Chương 2070, lại muốn ăn vạ, chơi xấu nghiện sao? 1. Nhìn trên đài tất cả mọi người run lên vì lạnh. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỉ quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Diêu thất ma không thể gây quyết không thể gây nữ ma đầu quân Mộ Nhan càng không thể gây chết cũng không thể gây ba tranh tài kết thúc. Tiêu Diêu đội, Kỳ Lân đội mọi người và Long Đằng đạo sư, lần nữa về tới Hồng Hoang Tháp. Mà lúc này, cách Huyền Thiên Châu ngưng kết, chỉ còn lại một canh giờ. Hồng Hoang Tháp bên trong bầu không khí rất là ngưng lại nặng. Trước đó khí thế ngang dương Kỳ Lân đội, từng cái ủ rũ, đầy mặt chán nản. Về phần thê thảm nhất Hứa Nghệ cùng Tiết Hoài Lục, lúc này sớm đã ngất đi, như một đống bùn nhão đồng dạng bị ném tại Hồng Hoang Tháp nơi hẻo lánh, không ai đi nhìn nhiều. Liền xem như Kỳ Lân đội bên trong, đối hai người này, QNZ dâng lên xem thường cùng chán ghét, cảm thấy xấu hổ. Nhưng bọn hắn đội trưởng Sở Thiên Hữu đâu hắn nói hắn là Diệp Lương Thần. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi trong trận đấu, hắn lại bại bởi quân Mộ Nhan. Cái kia được xưng là vương giả Diệp Lương Thần, là lục tinh chi chủ, là toàn năng tồn tại. Mà quân Mộ Nhan trong chiến đấu biểu hiện ra nghịch thiên cường đại, so với trong truyền thuyết Diệp Lương Thần, chỉ có hơn chứ không kém. Dù là Kỳ Lân đội lại sùng kính đội trưởng của bọn họ, lại tin tưởng bọn họ đội trưởng, lúc này trong lòng cũng bị nghi kỵ chỗ tràn ngập. Sở lão đại đột nhiên, Mộ Dung Tuyết bước nhanh đến phía trước, đột nhiên ngăn ở Sở Thiên Hữu trước mặt. Sở lão đại, ngươi lại nói cho chúng ta biết một lần, ngươi đến cùng phải hay không Diệp Lương Thần Hồng Hoang Tháp bên trong, tầm mắt mọi người đều quên đi qua. A Tuyết Đoạn Văn Bân lôi kéo nàng, ngươi sao có thể đối đội trưởng nói như vậy? Kỳ Lân đội những người khác lại là nhìn một chút Mộ Nhan, lại nhìn xem Sở Thiên Hữu, thong xuống đầu. Ta từ trước đến nay chính là như vậy tính tình, trong lòng có việc ta chính là không nín được, các ngươi cắn ta. A Mộ Dung Tuyết một cái hất ra Đoạn Văn Bân tay, nhìn chằm chằm Sở Thiên Hữu. Sở lão đại, ta từ trước đến nay đều kính ngươi là lão đại của chúng ta, là Kỳ Lân đội duy nhất đội trưởng. Ngươi tính tình ôn hòa, chính trực nhân thiện, chưa từng ước hiếp nhỏ yếu, trợ trụ vi ngược, ta không muốn tin tưởng, ngươi sẽ là một cái mạo danh thay thế, hái người khác thành quả tiểu nhân vô sỉ hiện tại, mời ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi đến cùng phải hay không Diệp Lương Thần, chỉ cần ngươi nói là, chúng ta Kỳ Lân đội tất cả mọi người, đều sẽ vô điều kiện tin tưởng ngài. Dù là Mộ Dung Tuyết thanh âm dừng một chút, trở nên nghẹn ngào mà không lưu loát, dù là ngươi thật bởi vì nguyên. Nhân gì nói láo, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta Kỳ Lân đội đều cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Nên nói xin lỗi chúng ta xin lỗi, nên bồi thường chúng ta cùng một chỗ đền bù. Đội trưởng, mời ngươi cho Kỳ Lân đội hạ lệnh đi. Mộ Dung Tuyết lời này mới ra, Kỳ Lân đội tất cả mọi người bao quát Đoạn Văn Vân đều cùng một chỗ ngẩng đầu, ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn xem Sở Thiên Hữu. Mỗi người trong mắt đều lóe ra sáng loáng tin cậy, sung kính cùng không rời không bỏ đồng bào chi tình. Sở Thiên Hữu chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì bắt lấy, trong lúc nhất thời không thể thở nổi. Nhưng lại có một cỗ chua xót dòng nước gấm phun lên đau lòng, để hắn hai mắt phát nhiệt, cơ hồ muốn rơi lệ. Thật xin lỗi, ta Sở Thiên Hữu lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên một cái tay trùng điệp đặt tại trên vai của hắn. Úc Tồn Kiếm cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Mê Sảng Thiên Hữu đương nhiên là Diệp Lương Thần. Sở Thiên Hữu nhíu nhíu mày. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, nhanh mồm nhanh miệng Khuất Nguyên Lôi đã nói, nhưng vừa vặn đúng là chúng ta Kỳ Lân đội thua. Người nào thắng người đó là Diệp Lương Thần, đây là tranh tài đã nói trước. Tấu chương xong.